Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Nghe Truyện Cùng Hương. Cảm ơn các bạn thời gian qua luôn đồng hành cùng mình trong suốt bộ truyện ngôn tình vừa qua. Thì mình cũng thật xin lỗi vì thời gian mình không thể có nhiều để thường xuyên ra truyện cho các bạn được. Ngoài thời gian đọc truyện thì mình còn phải đi làm nữa. Sau khi đi làm về rồi mình mới có thời gian để ghi âm, rồi sau đó edit truyện làm video cho các bạn. Mong các bạn thông cảm cho mình nha. Và mong các bạn luôn luôn ủng hộ mình để mình có động lực ra nhiều truyện ngôn tình nhiều hơn nha. Và bước tới bộ truyện ngôn tình tiếp theo là do một bạn đã yêu cầu mình. Và mình cũng đã tham khảo với mọi người. Mình đã cảm thấy ý kiến của mọi người á, thì bộ truyện ngôn tình sắp tới này khá là hay và được mọi người rất là cảm thấy thích đó. Nên các bạn cùng theo dõi cùng mình ha. Bộ truyện ngôn tình mình sẽ đọc là có tên là Nhược Xuân và Cảnh Minh, do tác giả Cửu Nguyệt Hy sáng tác, được dịch bởi Hàn Vũ Phi, thuộc thể loại ngôn tình Thanh Xuân Vườn Trường và Hoài Bão. Bây giờ mình sẽ bắt đầu câu chuyện nha. Em chính là điều hoàn mỹ mà anh nuối tiếc. Giá như anh có thể cố gắng hơn, ưu tú hơn thì có lẽ sẽ khác. Như vậy thì thật là tốt. Chương 1. Sau 33 tiếng hành xác trên chiếc ghế cứng, lúc xuống tàu, hai chân Đỗ Nhược đã sưng phù hệt như cây bánh bao. Đi bước nào vừa đau vừa tê bước đấy. Ga Tây Bắc Kinh đâu đâu cũng toàn là người, là người. Hệt như bầy vịt cả nghìn con nhốn nháo ở quê ngoại cô. Giữa đàn vịt này, thân hình còi cọc của Đỗ Nhược chẳng khác nào cọng giá đổ, bị cuốn theo dòng người rời khỏi sân ga, rồi cứ thế trôi dạt đến tận sảnh ga tàu. Điện thoại trong túi đổ chuông inh ỏi. Lúc Đỗ Nhược lấy máy ra, bên cạnh có người quay đầu lại nhìn với vẻ mặt gì thế kia, thời buổi này còn dùng Nokia. Đỗ Nhược nhỏ giọng: Alo, đâu rồi? Cậu trai bên kia điện thoại hơi cáu gắt: Xuống tàu rồi. Hỏi cô đang ở đâu? Cô nhìn xung quanh tìm dấu hiệu. Đại sảnh phía bắc, số 0209 khu A, bãi đổ xe số 3 phía bắc. Mới hết câu bên kia đã dập máy, làm như cuộc gọi này làm cạn kiệt năng lượng của cậu ta vậy. Đỗ Nhược từng gặp Cảnh Minh 4 năm trước, vợ chồng chú Cảnh đến biên giới Tây Nam làm từ thiện cho học sinh nghèo hiếu học, dẫn con trai họ là Cảnh Minh đi theo. Cậu con trai 14 tuổi trắng trẻo cao dong dỏng, khiến cả đám Đỗ Nhược đen nhẽm, ốm tong teo, nhìn rố mắt không dám đến gần. Cậu thiếu niên đẹp như thiên sứ ấy chỉ ngồi trong xe chơi iPad. Khi bị mẹ lôi xuống xe, mặt mày cậu quạo gọ thể hiện rõ nét vẻ chán ghét, ánh mắt như thể những gì cậu nhìn thấy đều là rác rưởi. Kế hoạch ban đầu là dùng bữa cơm đạm bạc ở nhà Đỗ Nhược, nhưng Cảnh Minh khăng khăng không chịu, ngay cả cốc nước nhà cô cũng không đụng đến. Chú gì Cảnh đành thôi, nhanh chóng lên đường trở về. Thời điểm Cảnh Minh lên xe, phóng viên đài truyền hình nhét cho Đỗ Nhược một bó hoa, bảo cô mang đến tặng. Thế nhưng cậu thiếu niên ngồi trong xe trừng mắt cảnh cáo, làm cô không có can đảm tiến lên. Cửa xe lập tức bị cậu đóng sầm lại. Đỗ Nhược lôi chiếc vali to đùng hỏi thăm suốt quãng đường, tốn sức 9 trâu 2 hổ mới tìm được bãi xe đổ số 3 phía bắc. Thấy một chiếc xe màu trắng hoành tráng như chiếc xe tăng đổ ngay vị trí 0209 khu A, chiếc áo sơ mi trắng và quần jean bao lấy thân hình gầy gò của Cảnh Minh. Cậu đứng tựa vào đầu xe chơi điện tử, mắt đeo kính, tai lủng lẳng tai nghe.

thì không phải cậu là đứa con gái duy nhất trong lớp à? À, Đỗ Nhược đau đầu, nhức óc, vẻ mặt xấu hổ. Hạ Nam đang soi gương vẽ chân mày, chậm rãi cất lời. Lớp chỉ có cậu là con gái cũng tốt mà, đám con trai đều phải bao bọc cậu. Đỗ Nhược thất vọng. Mình vẫn muốn có bạn nữ. Rồi trông mong nhìn Hoang Hoang. Nếu Hoang Hoang học chung ngành với mình là tốt rồi. Sớm biết chỉ có một mình tớ học điều khiển tự động hóa cho rồi. Hà Hoang Hoang ôm cô. Đừng sợ, đừng sợ. Sau giờ học chúng ta hú hí được mà. Hạ Nam vừa xăm soi dáng chân mày của mình trong gương và nói. Thời khóa biểu khác nhau đấy. Tiếp theo xoay gương qua soi vào Đỗ Nhược. Mình thấy cậu có phúc mà không biết hưởng. Ai biết có phải phúc hay không phúc chứ. Khu Vũ Thần ngồi trên ghế, gác cặp chân voi lên bàn học. Hôm nay mình chạy một vòng trong sân trường, chẳng thấy anh soái ca nào ở khóa trên, chẳng biết trốn đâu hết rồi. Ngày tụ trường mà không chịu đi ra đón ma mới. Hà Hoang Hoang góp lời. Trong đám tân sinh viên cũng không thấy bóng dáng hot boy nào cả, toàn đám cù lần. Đỗ Nhược bất chợt nhớ đến Cảnh Minh, nhưng cô không lên tiếng. Một giây sau, khu Vũ Thật bỗng bỏ chân xuống, quay người gục trên ghế dựa. Mà có một người đấy chứ. Hà Hoang Hoang chỉ cô ấy, đồng thanh thốt lên. Lái chiếc Ferrari màu đỏ, đù chảnh thật. Nửa câu sau là Khu Vũ Thần nói. Đỗ Nhược ngồi im. Ồ, thì ra là ai cũng thấy. Hạ Nam. Ai vậy? Không biết, chắc con nhà giàu rồi. Khu Vũ Thần cười đùa. Ghét nhất là cái loại vừa giỏi vừa giàu, lại còn đẹp hết phần thiên hạ thế này. Hạ Nam không thấy hứng thú, dù sao vẫn chưa thấy người thật. Có gì để bàn tán đâu. Thế mà tối hôm đó, khi bốn cô bạn cùng nhau đi ăn cơm, Đỗ Nhược đã nhìn thấy Cảnh Minh. Khi đó bốn cô nàng ngồi xúm xích vào bàn, mỗi người một món rồi chia sẻ với nhau. Bàn bên cạnh có nữ sinh thì thầm. Ê, kia không phải là cậu ta sao? Cái cậu lái xe Ferrari đấy. Eo ôi, cậu nói xem cậu ta đổ xe ở đâu nhỉ? Có trời mới biết. Trường bọn mình đúng là nơi ngoại hổ tàng long mà. Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn Cảnh Minh và mấy nam sinh cùng ký túc xá bưng khay cơm đến. Cảnh Minh thấy cô nhưng chẳng thèm đói hoài, hệt như người dưng nước lã. Cô tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Hạ Nam gọi. Này, Cảnh Minh. Cậu đứng lại, Đỗ Nhược liền cúi thấp đầu, vô tình nhìn thấy vạt áo sơ mi trắng của cậu bên gò má mình. Ở bên phải thêu hoa văn mây trời màu đen, trải dài từ trên xuống dưới. Cảnh Minh thờ ơ cất lời, âm thanh vang vọng trên đỉnh đầu cô. Ồ, cậu thi đậu rồi à? Cậu đi chết đi. Hạ Nam cười mắng, giọng điệu khé, nghe khá thân. Còn cậu, đến trường sớm vậy sao? Mình nghĩ cậu sẽ rề rà đến ngày cuối ấy chứ. Ở nhà chán chết. Đi đây. Cậu không có hứng ở lại. Chiếc bóng phủ trên đầu Đỗ Nhược rời đi, bả vai cô thả lỏng, hệt như đã di dời được ngọn núi lớn. Hà Hoang Hoang thấy Cảnh Minh đi xa mới nói. Đây chính là người mà mình và Vũ Thần nhìn thấy đấy. Hạ Nam, cậu biết cậu ta à? Bạn học hồi cấp 3, chung lớp, là hot boy trường mình đó. Hồi lớp 10 còn có đàn chị lớp 12 chạy đến lớp mình tâm ti cậu ta nữa. Khư Vũ Thần nhướng mày, gắp đậu hà lan trong đĩa cho Đỗ Nhược. Vậy sao cậu không cua cậu ta? Gần quen được lọc mà. Hạ Nam gắp miếng cà trong đĩa Khư Vũ Thần trả lời. Cua được chết liền. Cậu ta và Hoa Khôi trường mình là một cặp đấy.